Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 121 chương Mộ Mỹ Nam ngận giới ý đích vấn đề. Hắn trấn an người động tác ôn tồn âm đô cực ôn nhu. Chỉ là xông qua đến lúc động tác, ẩn ẩn có luồng rất không và gạch dưới hài sát khí. Đối diện nữ cảnh sát gạch dưới quan vốn là vì nhíu mày một cái. Khi nhìn rõ mặt của hắn lúc, cũng không khỏi sửng sốt, nàng ở trong trí nhớ cẩn thận tìm tòi một chút, chần chừ hỏi, 33, Sở Mộ Phong vừa mới bắt đầu không để ý nàng, vẫn là chuyên tâm an ủi trong lòng lão bà, Kỳ An Trần bị dọa đến không nhẹ, mặc dù xuất phát từ đối cảnh gạch dưới xếp thúc thúc kính nể tâm lý. Nàng ngồi ở cảnh gạch dưới xếp cục loại địa phương này. Liên cảm thấy đặc biệt an toàn, cũng mặc dù phụ trách tiếp đãi vẻ đẹp của nàng nữ cảnh sát gạch dưới quan rất ôn hòa thân thiết. Nhưng này một chút cũng không có Sở Mộ Phong xuất hiện, mang cho cảm giác an toàn của nàng nhiều. Bọn họ kỳ thực cũng không nhận thức bao lâu, chính thức cùng một chỗ còn không mãn 24 tiếng đồng hồ. Thế nhưng đột nhiên bị hắn ôm lấy đến. Nghe thấy được trên người hắn quen thuộc mắt lạnh sạch sẽ vị đạo. Nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, cảm thụ được hắn ôn nhu trấn an lúc, nàng đột nhiên liền có một loại hình như về nhà tựa như an tâm cảm giác. Bất quá nhớ hắn thương, nàng hiện tại trái lại so sánh lo lắng Sở Mộ Phong. Nàng muốn đem hắn ấn đến ngồi trên ghế hạ, ta không sao, là chính ta báo cảnh, hơn nữa còn là tiền sự. Ta không bị thương tích gì, nàng biết Sở Mộ Phong đang lo lắng cái gì. Cho nên ngữ tốc thật nhanh trước giải thích rõ trọng điểm mà ni Sở Mộ Phong quả nhiên thở phào nhẹ. Nhõm, yên tâm ngồi xuống, chỉ là, tiền sự, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Khóe miệng không khỏi một trừu. Đối diện nữ cảnh sát gạch dưới quan thấy bọn họ lưỡng tạm thời đình chỉ nói chuyện. Liên lại hỏi một tiếng. 33. Hiển nhiên là đặc biệt hiếu kỳ, vội vã muốn biết đáp án. Sở Mộ Phong cặp kia coi được hoa đào mát, ẩn ẩn có chút nguy hiểm nheo lại. Ta 23 tuổi, đừng tưởng rằng nam nhân liền không để ý niên kỷ. 23 tuổi và 33 tuổi có thể như nhau sao? Cái gì, thành thục nam nhân rất có mị lực. 30 xuất đầu chính là nam nhân hoàng kim kỳ. Kia cho ngươi đương một 33 tuổi sử gạch dưới nam thử thử. Là một mỹ sử gạch dưới nam môn sơ. Sở Mộ Phong chính là đặc chớ để ý người khác đem hắn nói lão a. Nữ cảnh sát gạch dưới quan lại cố chấp lặp lại. Ta là nói tam, thập, tam môn sơ, tại sao phải sợ hắn nghe không hiểu trọng điểm tựa như. Tận lực chậm lại ngữ tốc, Sở Mộ Phong thẳng thắn sẽ không để ý nàng. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là rất chú ý, nhưng vậy hiển nhiên không có hống lão bà hắn quan trọng. Nhất là này buồn chán lời đề, nghe rất giống càn quầy không nói tìm nói. Mộ cái thuần khiết bảo thủ, mỹ sử gạch dưới nam có thể cùng lão bà hắn nói lao thượng mấy ngày mấy đêm. Lại không có hứng thú cùng nữ nhân khác nói hơn một câu. Hắn một tay dắt Kỳ An Trần, một tay ôn nhu theo sợi tóc của nàng. Đừng sợ, từ từ nói, làm sao vậy, ta hình như bị rửa hắc gạch dưới tiền theo dõi. Kỳ An Trần rất muốn lau nước mắt, theo Siaza, ta liền nhận được rất nhiều chuyển khoản tin tức, vừa bọn họ giúp ta tính qua, các loại tiền loại cộng lại. Đại khái có mau tam ức nhân dân tệ, nàng này trưng tạp trừ qua năm kia chặn. Học bổng và tiền mừng tuổi thêm cùng một chỗ coi như có chút ít phú. Bình thường số dư thông thường bất vượt lên trước 1.000 khối. Vì sao đô hội bị trành thượng? Bất báo gạch dưới cảnh nàng sợ bị liên lụy bị nắm. Báo gạch dưới cảnh, nàng có thể hay không bị trả thù? Sở Mộ Phong, phát hiện thật gạch dưới tương vậy mà thật cùng hắn đoán như nhau. Hắn áy náy lại lúng túng ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi lão bà, đó là ta chuyển đưa cho ngươi, Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.